Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu xanh, anh ta bự vậy, đút tay vào, kéo hột le ra cho xem nào. Mới khai vị bằng một tấm hình thôi mà đại thần Alex đã cắn câu rồi. Tuy gương mặt Ân Thải Vũ nóng bừng, nhưng cậu tuyệt đối không thể dén được. Ân Thải Vũ hướng camera vào cặp vú của mình, quay một đoạn video dài không đến 3 giây rồi gửi qua. Để thầy mù mịt đây dạy cho con một tiết học giáo dục giới tính cả đời khó quên nhé. Lần này Alex trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ duy nhất. A, ngắn, đương nhiên là phải ngắn rồi. Trò chơi còn chưa kịp đánh ván nào đâu. Cho anh nếm tí ngon ngọt trước đã, khiến anh phải mong ngóng. Không thì anh còn muốn leo lên đầu ngồi luôn à, mù mịt. Anh trai hư hỏng quá à, người ta ngại quá đi mất. Lần đầu tiên quay video như vậy, thật sự vô cùng hồi hộp á. Lúc quay tay còn đang run cơ. Nhất định phải nhấn mạnh là lần đầu tiên quay. Em nữ sinh lấy hết can đảm để quay clip nóng, tất cả là vì anh trai đó. A, có thể thấy được. A, đầu V, đang run. A, đáng yêu quá. A, cắn được không? Mù mịt, ghét anh quá đi. Cho anh nhìn đã mắc cỡ lắm rồi, vậy mà anh còn muốn cắn nữa á, mù mịt. Không được đâu nha anh trai hư. Meo meo giận rồi, JPG. Sau khi Ân Thải Vũ gửi meme meo meo giận rồi, Alex lại biến mất. Ân Thải Vũ đợi cả buổi trời, Alex vẫn cứ không trả lời. Trong lòng Ân Thải Vũ bắt đầu thấy bối rối. Anh trai tốt của em, anh sẽ không chạy mất vì chuyện này chứ? Chạy thì chạy, dù sao cũng phải dẫn em đi đánh thánh một hai ván đã chứ. Mù mịt, anh ơi, sao không thấy anh đâu rồi? Anh không thích mù mịt à? Mèo mèo khóc to. JPG, a, rất sướng. A, bắn rồi, cũng khá lâu đấy. A, có video có thể bắn thêm một phát. Còn thêm một phát, lão già dê, bề ngoài chả ra gì. Mờ đẹp quá nhỉ. A, trao đổi. Ân Thành Vụ chớp cái đã hiểu. Câu trao đổi này của Alex là chỉ bây giờ đến phiên mù mịt xem. Bộ phận sinh dục của hắn đây. Ân Thải Vũ cảm thấy hơi bị hưng phấn. Ảnh nóng của đại thần Alex đăng lên web giao dịch của người chơi EA. Chắc sẽ có khối người muốn mua nhỉ. Mù mịt, dạ. Anh ơi, anh gửi nhanh lên. Alex gửi một tấm hình qua. Một người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, hờ hững nâng nhẹ cằm lên. Yết hầu nhô cao cực rõ. Da của anh ta màu trắng xanh, trong ánh sáng mờ ảo khiến nó trông như viên ngọc lạnh băng. Tỷ lệ cơ thể của anh ta cực kỳ đẹp. Vai rộng eo thon, đường cong cơ bắp mượt mà rõ ràng. Cơ bụng rắn chắc nổi rõ. Có sự gợi cảm thuộc về người đàn ông trưởng thành. Cảm giác như sẽ rất an toàn khi dựa vào anh ta. Từ đường nhân ngư đi xuống là anh ta bự thật đấy. Quần được tụt xuống một nửa. Những ngón tay thon dài của người đàn ông đỡ lấy dương V, T, có thể thấy được một bãi chất lỏng đặc sệt trắng đục trên bàn tay anh ta. Anh ta rõ ràng không thuộc về kích cỡ của người châu Á, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Thân, nổi đầy gân, đầu khớp còn cong lên trên, lỗ tiểu ướt át hé mở, lờ mờ thấy được tinh dịch bắn thành hình vòng cung. Anh ngã đáng thật, dám vừa bắn tinh vừa quay video. Anh có còn là người không? Trong lòng Ân Thải Vũ điên cuồng hú hét, tiếp tục dùng giọng điệu ngốc nghếch ngọt ngào của mù mịt. Mù mịt, anh ơi, anh là con lai à? Tại vì cái đó bự quá à? A, ừ. Đột nhiên Ân Thải Vũ nhớ đến hôm lần đầu bố lộ xuất hiện, cả lớp bọn họ đều sôi sục lên. Nhào nhào thảo luận trong nhóm WeChat ẩn danh. Có một bình luận kia vì quá tục tĩu, tới bây giờ Ân Thải Vũ vẫn còn nhớ rất rõ. Tụi bay nhìn hốc mắt với mũi của bố lộ đi. Chắc chắn là khả năng giường chiếu mạnh lắm đấy. cái thể lực đó lúc lên giường chắc sẽ ná thở người ta luôn. Kiều khóc lóc bò về phía trước cũng không rút ra được ấy. Tổng thể ngoại hình của Lộ Bạc Chu Thiên về người châu Á, nhưng màu mắt của anh ta lại là một màu xanh thuần túy, như mặt biển phẳng lặng nhưng đáy biển dậy sóng mãnh liệt. "A, lần sau quay cái em được không? Nhanh như vậy hử? Lão bắn tinh nhanh như vậy là để dâm dê tiếp à? A, muốn xem thử. Dâm của cưng có hồng hào giống núm vú cưng không?" "Mù mịt, anh à, anh đừng vậy mà. Người ta là con gái mà. Rất rất là mắc cỡ luôn ấy. Chỉ cho ăn thử thôi chứ. Cho anh xem hết rồi vậy sau này cậu chơi cái gì hả?" "Mù mịt, muốn hẹn hò với anh trai quá à?" Mèo mèo bắn tim. "JPG, a, có thể dẫn em đi đánh game. Alex thực sự đã cắn câu rồi. Ân nải vụ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến được giờ phút này. Hôm nay mù mịt sắp được giết chóc điên cuồng trên EA. Mù mịt, tới rồi, hôn hôn anh nè, xoay vòng, JPG, hoạt động Giáng sinh EA mới phát hành cực kỳ bịp bợm. Đánh thắng sẽ ngẫu nhiên nhận được mảnh ghép đạo cụ. Sau khi gom đủ 520 mảnh mới có thể đến NPC đổi quà Giáng sinh. Ân nảy vụ đánh cả ngày trời. Thắng được 2 lần, nhận được 3 mảnh, làm cậu tức đến mức suýt chút nữa đã xóa game ngay lập tức. Ân thải vụ nhanh nhẹn chạy về khu vực xếp hàng, gửi lời mời kết bạn đến Alex. Đợi một lúc sau, ID chói lòa của Alex sáng lên. Ân lại vụ gửi lời mời lập tim qua. Ngay sau gió đã thấy ký hiệu giọng nói chớp chớp lên. "Bé cưng, em thực sự rất thích mù mịt nhỉ?" Là một giọng nam trầm cực kỳ rõ ràng, rất nhẹ nhàng, vừa trong vừa dịu dàng. "Đánh giám, người bình thường ai mà thích vật lý chứ?" Một, Ân thải vụ đang định phủ nhận, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra Alex đang nói tới nickname mù mịt của cậu. Ân thải vụ dùng giọng yểu điệu đáp. "Dạ đúng rồi đó anh ơi. Mù mịt đáng yêu nhất mà. Nhất định anh cũng thích lắm phải không?" "Ừm, cục cưng đáng yêu." Câu nói của người đàn ông ngân dài ra, dính nhớp, vấn vương quanh lỗ tai của Ân thải vụ. Ân thải vụ đã thấy tai ngứa ran lên. Khó trách người này có thể nổi đến mức bay thẳng lên hot search chỉ bằng ghi âm mắng chửi người ta. Âm sắc thế này đúng là bất hợp pháp mà. Lại nghe thấy Alex khàn khàn nói. "Muốn, bé cưng quá. À, có thể chơi game bình thường được không?" Tuy vậy nhưng mà, hôm nay Ân thải vụ thực sự được sướng tê tái rồi. Cậu nhập ID đám kẻ thù của mình vào. Gửi yêu cầu PK cho cả đám. Cả đám bên kia tất cả đều sung sướng nhận yêu cầu PK. Cuối cùng khóc thút thít rời khỏi trò chơi. Còn có mấy thằng to mồm. Trước khi PK còn kêu. "Em gái, em gọi anh một tiếng. Anh trực tiếp nhận thua cho em thắng luôn. Đánh qua đánh lại ảnh hưởng tình cảm lắm. Cho nên vậy mới nói Alex thật sự rất biết điều. Alex chém bọn họ đến khi chỉ còn một giọt máu mới để Ân thải vụ đến đánh đòn quyết định." Ân thải vụ kéo thanh kỹ năng xuống, dùng vũ khí cơ bản nhất có sẵn của nhân vật từng nhát hành hạ tới chết. Ân thải vụ nhìn thanh máu của bên kia cứ tụt xuống. -1, -1, từng chút, cuối cùng xám xịt không còn gì để nuối tiếc. "Quá, mẹ, nó, sướng." Cuối cùng, Alex còn để dương đựng mảnh ghép ngay trên thi thể của đối thủ cho Ân thải vụ đến nhận. Vô cùng sỉ nhục, Ân nảy vụ vừa giết đối thủ vừa ngọt ngọt ngào ngào nói. "Anh ơi anh ngầu quá đi à, anh ơi anh là thiên thần sao? Mù mịt ngay cả tên con chúng mình cũng đã nghĩ kỹ rồi đó." Alex đột nhiên dừng động tác lại, lên tiếng, "Khá tốt, đánh cả buổi trưa." Ân thải vụ tích cóp được hơn 300 mảnh ghép. Alex nói tối có chút việc. Phải offline. Ân thải vụ lưu luyến không rời tạm biệt. Mù mịt. Tối nay anh trai không chơi với em. không phải định tìm em gái khác chơi chứ nhỉ? Mèo mèo ghen, JPG, Alex, gửi video nào, mù mịt, ghét lắm, hổng muốn gửi cho anh đâu. Alex, đút ngón tay vào, em rồi tự sướng, kéo ông vật ra cho anh xem đi nào. Alex, vậy thì anh chơi với em. Vậy cũng quá dâm CMN đáng đi. Mù mịt, anh ơi không được đâu. Người ta không làm được thiệt mà. Bé, chưa bị đút vào bao giờ đâu. Đổi cái khác được không? Quay cái gì khác cho anh cũng được mà. Không cho anh xem, nhưng cố tình nói cho anh biết. Cái của người ta chưa bị đút vào đâu. Alex, Alex, đút vào đằng sau. Đằng sau là chỉ mặt Ân Thải Vũ đỏ lửng hoàn toàn. Alex, bé cưng ngoan nào. Alex, tự đút vào cho anh xem nào. Tác giả có lời muốn nói. Mù mịt, quá, mẹ, nó, sướng, nay có lời muốn nói. Nhập ma thôi nào, cách chương.